Trọng sinh 70 chi thần y kiều thê. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hồng Duệ nhận đũa, chưa vội ăn cá mà nhìn về phía Nguyễn Thanh Nguyệt, nhẹ nhàng nói, hôm nay em đã nói với anh rất nhiều lời cảm ơn. A, Nguyễn Thanh Nguyệt phản ứng mất một giây mới hiểu được anh đang dùng lời của cô để chỉ trích hành động của cô. Khụ khụ, em sẽ cố gắng nói ít hơn. Lâm Hồng Duệ gật đầu, lúc này mới bắt đầu ăn cơm. Anh ăn rất nhanh, nhưng không tạo cảm giác vội vã thô lỗ. Ngược lại trông rất đẹp mắt vì mỗi động tác của anh đều tràn đầy sức mạnh. Nguyễn Thanh Nguyệt không kìm được mà nhìn anh vài lần. Khi bị anh nhìn lại thì vội vàng chuyển ánh mắt đi. Trông như rất thiếu tự tin. Nguyễn Thanh Nguyệt cũng tự cảm thấy mình thật buồn cười. Hai người nhanh chóng ăn xong bữa cơm. Nguyễn Thanh Nguyệt mang canh cá đến cho Lâm Lão Gia. Dưới ánh mắt giận dữ của Lâm Văn Cường, Lâm Lão Gia run rẩy uống canh. Uống xong không ngừng li 3 mét môi. Khen ngon, khiến sắc mặt của Lâm Văn Cường càng thêm u ám. Hai người vừa trở về phòng mình thì nghe tiếng ồn ào từ phía nhà chính. Cãi vã rất to, kèm theo cả tiếng chửi mắng. Là Vương Lan Hương đã tỉnh dậy, không yên tĩnh được nữa rồi. Nguyễn Thanh Nguyệt nhăn mày, nói với Lâm Hồng Duệ, chúng ta nhanh chóng tìm nhà, dọn ra ngoài ở thôi. Ừ, Lâm Hồng Duệ gật đầu, nhắc cô, tìm nhà thì tìm cái nào tồi tàn, tự mình dựng lên, nhanh thì nửa tháng là xong, em có thể ở nhà mới. Chuẩn bị thu hoạch mùa thu rồi, ai cũng không có thời gian giúp dựng nhà. Với lại, nhà có tồi tàn cỡ nào cũng không tồi tàn bằng căn phòng này. Dọn dẹp lại chút cũng hơn ở đây. Nguyễn Thanh Nguyệt không quan tâm lắm đến việc có ở nhà mới hay không. Chỉ cần dọn ra ngoài là được. Lâm Hồng Duệ gật đầu, tán thành ý kiến của cô. Nghĩ rằng dọn ra ngoài trước cũng tốt. Nhà mới có thể từ từ xây. Nhưng, hai người mới cưới, cô theo mình sống, mình phải làm cho cô sống tốt hơn. Bèn nghiêm túc nói với cô, anh sẽ không để em mãi chịu thiệt thòi phải ở nhà tồi tàn đâu. Đợi thu hoạch xong, chúng ta sẽ xây nhà mới. Nghe vậy, Nguyễn Thanh Nguyệt cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh. Rằng anh coi trọng cuộc hôn nhân này. Thật lòng muốn sống tốt với cô, lòng cô ấm áp, còn cảm thấy hơi ngọt ngào. Ở phía đông làng, nhà ông Vương có một sân bỏ trống, lâu rồi không ai ở, ngày mai chúng ta đi hỏi thử xem ông ấy có bán hoặc cho thuê không. Tìm kiếm trong ký ức của mình, Nguyễn Thanh Nguyệt lọc ra tình hình của người dân trong làng. Chỉ có nhà đó là phù hợp nhất, Lâm Hồng Duệ gật đầu, đồng ý. Sau khi bàn xong chuyện nhà cửa, Nguyễn Thanh Nguyệt nhớ lại chuyện muốn học y, bèn nói với anh, em muốn học một ít cách chữa bệnh dùng thuốc từ chú Trương. Anh thấy sao? Lâm Hồng Duệ nghe vậy, rất ngạc nhiên nhìn cô một cái, hỏi, em muốn làm bác sĩ, điều này không dễ dàng đâu. Nguyễn Thanh Nguyệt gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói, em trai em sức khỏe không tốt. Chữa bệnh tiêu hết tiền nhà mà cũng không khỏi. Hồi nhỏ em thực ra không béo, nhưng sau một trận bệnh lớn, không thể gầy đi được. Em ăn không nhiều nhưng vẫn béo. Em nghĩ đây là bệnh. Em muốn tự học chữa bệnh, để tự chữa cho mình và em trai. Có lẽ sẽ khỏi được. Em muốn cho mình một hy vọng. Em muốn học thì học. Lâm Hồng Duệ mặc dù thấy lý do của cô rất ngây thơ, nhưng lại rất chân thật và ấm áp, đặc biệt là câu cuối cùng, cho mình một hy vọng, thật sự làm anh xúc động. Con người sống là cần có hy vọng, giống như anh hiện tại cũng có một hy vọng được thi vào trường quân đội. Dù rằng giấc mơ này trong mắt anh, ngày thực hiện vẫn còn xa. Nghe audio trên ứng dụng, audio quân hôn ngôn tình, hoàn toàn miễn phí, cách chương.